Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 716, Hứa Ngươi Một Đời Ôn Nhu. Ngàn ngàn tiểu thuyết VO ngạ NGQQFSW.LA. Nhanh nhất đổi mới Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân mới nhất chương. Lâm Vân Tịch luyện dược vẫn luôn luyện đến trạng vạng mới cùng Long Diệp Thiên từ trong không gian ra tới, luyện một ngày dược. Lâm Vân Tịch cảm giác một thân mỏi mệt. Long Diệp Thiên đổ một ly trà thủy cho nàng. Nhìn nàng mỏi mệt thần xác, hắn vẻ mặt đau lòng, Tịch Nhi, rất mệt đi. Ân, Lâm Vân Tịch gật gật đầu. Luyện dược yêu cầu đại lượng tinh thần lực, nếu không phải có Mị Linh Hỏa, nàng luyện không ra như thế nhiều đan dược. Cô cô, có người bái thiếp. Lạc Thiên Tím cầm màu đỏ bái thiếp tiến vào. Long Diệp Thiên vừa thấy bái thiếp nhan sắc, liền biết là Diệp Tấn Hoàn bái thiếp. Hắn ánh mắt ám ám. Diệp Tấn Hoàn là không có quá nhiều cơ hội tiến Biển Xanh Cung. Bằng không, hắn rất có khả năng mỗi ngày đều quấn lấy Tịch Nhi. Lâm Vân Tịch nói. Ân, Tím Nhi, ngươi xem một chút là ai bái thiếp. Tốt, cô cô. Lạc Thiên Tím mở ra bái thiếp. Nhìn nhìn, cô cô, là Diệp Tấn Hoàn bái thiếp. Làm cô cô tối nay đi ăn khuya. Địa điểm là Đào Nguyên Cư, Nga. Lâm Vân Tịch hơi hơi nhíu mày. Không biết sư huynh sẽ ở Bích Hải Đại Lục đãi bao lâu thời gian, Tím Nhi. Ngươi đi nói cho đưa thiệp người. Liền nói ta một hồi liền sẽ qua đi, hảo. Lạc Thiên Tím gật gật đầu. Ở xoay người là lúc, còn nhịn không được nhìn thoáng qua mặt âm trầm Dượng. Lạc Thiên Tím biết, kia Diệp Tấn Hoàn nhất định là Dượng tình địch. Dượng kia sắc mặt âm trầm đến đáng sợ. Cùng cô cô ở bên nhau. Thật đúng là thực kiếm thấy đến hắn như vậy đáng sợ sắc mặt. Tịch Nhi, ngươi muốn đi. Long Diệp Thiên ngữ khí thực lãnh. Thâm thúy đáy mắt càng thêm hắc trầm. Lâm Vân Tịch nhợt nhạt cười. Nói, Diệp, thống khổ duyên so với so. Phiền não duyên với tâm. Ngươi không cần nghĩ nhiều. Hắn là ta sư huynh, ta không có khả năng không thấy hắn. Lâm Vân Tịch biết hắn đối sư huynh xuất hiện thực mẫn cảm. Chính là, bọn họ đều là nàng sinh mệnh quan trọng nhất người tốt. Long Diệp Thiên đáy mắt xẹt qua một mặt đau ý. Hắn thực bài xích Diệp Tấn Hoàn, nhưng hắn vẫn là nhoẻn miệng cười. Nói, Tịch Nhi, ta không có nói làm ngươi không cần thấy hắn, vậy ngươi nhưng nguyện bồi ta cùng đi. Lâm Vân Tịch cười hỏi, biết hắn cũng không có thật sự buông, người sở dĩ sẽ sống được như thế mệt. Chính là nghĩ đến quá nhiều. Long Diệp Thiên nhìn nàng một cái. Cho chính mình đổ một ly trà thủy, ưu nhã nhấp một ngụm, hắn nồng đậm mày kiếm hơi trọn, mới mở miệng, Tịch Nhi, ta liền không đi, ta liền ở Đào Nguyên Cư ngoại chờ ngươi. Ta tưởng Diệp Tấn Hoàn cũng không hy vọng ta xuất hiện, hắn cũng không nghĩ nhìn thấy Diệp Tấn Hoàn. Tịch Nhi mắt nhìn không thấy. Hắn xem Tịch Nhi ánh mắt trở nên không kiêng nể gì. Hắn sợ chính mình nhìn nhịn không được cùng Diệp Tấn Hoàn trở mặt. Đương trường đánh lên tới. Làm Tịch Nhi khó xử, ta sẽ ở Đào Nguyên Cư đãi nửa canh giờ. Nửa canh giờ lúc sau ta liền sẽ ra tới, Lâm Vân Tịch cũng không bắt buộc. Hảo, Long Diệp Thiên gật đầu, lại có chút không yên tâm mà nói, làm A Tử cùng ngươi một khối đi, A Tử đi theo bên cạnh ngươi trong khoảng thời gian này. Biết ngươi yêu thích, muốn ứng tâm đắc tay một ít. Lâm Vân Tịch đứng dậy, cười nói, kia tiểu nha đầu một đi không trở lại, đã sớm đi đối diện Tím Lan Cung đi, biết ta không ở nơi này, nàng tâm liền càng không ở nơi này, đi thôi. Nàng nhìn ra được tới, Tím Nhi thực thích đại ca, này cũng rất không tồi. Chỉ cần bọn họ tình đầu ý hợp, là có thể qua đến hạnh phúc. Long Diệp Thiên mày một trọn. Nắm Lâm Vân Tịch tay đi ra ngoài, hỏi, này tiểu nha đầu, sẽ không thật sự coi trọng đại ca ngươi đi. Lâm Vân Tịch cười nói, 8-9 phần 10 là coi trọng, một có thời gian nàng liền đi Tím Lan Cung tìm đại ca. Bất quá như vậy cũng tốt, ta đại ca năm nay đều 30, nếu là đứng đắn tuổi thành hôn, hai tử đều so Diệp Nhi bọn họ còn muốn lớn, người này cả đời, nếu có thể tìm được một cái có thể nói thỏa thích bạn, ở tốt nhất nhật tử đều có lẫn nhau. Nhật tử thư thái, làm sao nhạc mà không vì đâu. Đáng tiếc nha, hắn đã qua đứng đắn tuổi, Long Diệp Thiên cười nói. Nhìn hắn một đôi phấn điêu ngọc trác lại thiên phú trác tuyệt nhi tử. Người khác đều là vẻ mặt hâm mộ, hắn chính là ở đứng đắn tuổi có hai tử, hiện tại cũng không tính vãn. Ít nhất đại ca có thể cưới người mình thích, đại ca chỉ cần nỗ lực tu luyện, sống cái mấy trăm tuổi không thành vấn đề. Lâm Vân Tịch khóe miệng gợi lên hạnh phúc ý cười, chỉ cần nàng để ý người đều có thể được đến hạnh phúc. Hết thảy liền hảo, Long Diệp Thiên nhấp môi cười, nắm tay nàng nắm thật chặt, Tịch Nhi, chúng ta nỗ lực tu luyện, nhất định phải sống lâu chút năm, ha ha. Lâm Vân Tịch nhịn không được nở nụ cười. Nguyên lai Diệp còn có như vậy tâm tư. Diệp, mệnh từ thiên định, sống bao lâu nơi nào là chúng ta có thể nói tính. Long Diệp Thiên ngước mắt, nhìn thoáng qua chân trời như máu mặt trời lặn. Này thật đúng là chính mình không thể nắm giữ. Cũng là, Tịch Nhi, về sau nhật tử, ta sẽ ngày ngày bồi ở cạnh ngươi. Tuyệt không sống uổng mỗi một ngày, hảo nha. Chờ ta mắt hảo, chúng ta cùng đi xem mặt trời lặn. Cùng nhau xem mặt trời mọc, cùng nhau nhìn trời không vân thư vân cuốn, nguyện ta dung nhan già đi, ngươi vẫn như cũ có thể nắm tay của ta, cho ta khuynh thế ôn nhu, Lâm Vân Tịch suy nghĩ. Đương các nàng tới rồi tuổi già, hắn vẫn như cũ bồi ở nàng bên người, nắm nàng đi như vậy đi, đó chính là nàng nhất hoa mỹ nhân sinh, Diệp. Kia sẽ là ta Lâm Vân Tịch cả đời này nhất hoa mỹ nhân sinh, nàng đón hoàng hôn. Hoàng hôn hồng quang hạ, nàng vẻ mặt mong đợi, Long Diệp Thiên cười đến ôn nhu nhìn. Nguyện đến một người tâm, có thể vứt bỏ một thân oán niệm. Hắn ngữ khí cũng dị thường kiên định. Tịch Nhi, Thương Hải Tang Điền, hứa ngươi một đời ôn nhu, Lâm Vân Tịch hạnh phúc cười cười. Hoàng hôn hạ. Hai người đắm chìm trong ánh nắng chiều bên trong, như tắm gội nồng đậm tình yêu, mặc sức tưởng tượng nhân sinh cùng tương lai, Long Diệp Thiên đem Lâm Vân Tịch đưa đến đảo Nguyên Cư. Liền ở đảo Nguyên Cư đối diện tửu lâu chờ Lâm Vân Tịch. Nửa canh giờ lúc sau, hắn liền sẽ đi đảo Nguyên Cư tiếp nàng, Lâm Vân Tịch tiến vào đảo Nguyên Cư. Diệp Tấn Hoàn đã sớm ở hậu viện trong viện. Chuẩn bị tốt đồ ăn chờ Lâm Vân Tịch lại đây, chiều hôm hạ. Diệp Tấn Hoàn một thân màu trắng hoa bào, theo gió hơi hơi nhẹ phẩy, sân hắn giống như giữa tháng thần tiên, đẹp đẽ quý giá ôn nhuận cực kỳ. Mặt mày đảo qua, tựa lơ đãng rơi vào phàm trần đích tiên, hắn cười đến ôn nhu nhìn đi bước một tới gần hắn mỹ nhân nhi. Hẹp dài mắt đào hoa, lập lòe rực rỡ lung linh, Lâm Vân Tịch một tới gần. Đã nghe tới rồi nướng BBQ hương vị, nàng cười nhạt nói, sư huynh, là nướng bạch linh dương thịt dê hương vị, này bạch linh dương thiên hạ ít có. Hơn nữa phi thường khó săn đến, linh thịt chất tươi ngon, lại nộn lại hương, cùng nàng đời trước ăn đến thịt dê hoàn toàn là hai khái niệm. Nướng sườn dê càng là nhất tuyệt hương, Diệp Tấn Hoàn đi hướng nàng. Đỡ nàng đi đến bên cạnh bàn ngồi xuống. Mới cười ôn nhu nói, Nguyệt Nhi, ta biết ngươi thật lâu không có bạch linh dương, hôm nay sư huynh vào núi, vừa lúc gặp được, liền săn trở về cho, cũng vừa lúc cấp Nguyệt Nhi đỡ thèm, Lâm Vân Tịch cười trêu chọc. Sư huynh, ngươi xác định ngươi là gặp được, không phải chuyên môn đi săn, đều nói có chừng mực, mới có thể sẽ có giới hạn, nàng tưởng cùng sư huynh vẫn luôn vẫn duy trì giống như trước đây quan hệ. Hết chương.